Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, phụ mẫu muốn tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đều nói lễ Giáng sinh sau đó tuyết. Đúng như dự đoán, ngày thứ hai chờ Dương Thiên Long sau khi rời giường. Quả nhiên phát hiện ngoài cửa sổ đã bắt đầu bay lên nhiều đóa hoa tuyết tới. Hoa tuyết rối rít dương dương tự đắc phiêu rắc vào cái thành phố này mỗi một xó xỉnh. Tiểu khu hai bên đường cây cối cũng bị trang điểm thành cây Giáng sinh hình dáng. Bên ngoài tràn đầy ngày lễ tường hòa bầu không khí. Ngươi tỉnh, Dương Thiên Long đang chuẩn bị rón ra rón rén đi ra cửa phòng. Không ngờ vợ thanh âm nhưng là truyền tới. Tỉnh, Dương Thiên Long quay đầu vừa thấy. Không khỏi được cười một tiếng. Ta cũng rời giường. Sau khi nói xong, Alin một mặt lười biếng duỗi người. Nàng ánh mắt không nhịn được hướng một bên giường trẻ sơ sinh nơi đó quan sát đã qua. Chỉ gặp Philip and Gianni còn đang ngọt ngào mộng đẹp bên trong. Vậy ta đi xuống trước xem có cái gì không cần phải làm. Dương Thiên Long cười nói, Alin gật đầu một cái, phải, ngươi đi xuống trước đi, ở dưới lầu quan sát một vòng, thấy trong nhà cũng không có mình cần phải làm sự việc. Từ có hai người nữ giúp việc sau đó, liền liền cần cù Sophia phu nhân cũng đều bị rõ ràng thả ra. Bất quá Franco đem một bản mua đồ danh sách đưa cho hắn, nhận lấy danh sách vừa thấy. Đều là lễ Giáng sinh cần phải chuẩn bị đồ. Buổi sáng liền lái xe đi ra ngoài. Franco cười nói, phải, chờ lát nữa chờ thu thập xong chúng ta lại đi. Dương Thiên Long nói, ngược lại cũng không cấp. Franco cười cười nói, bữa ăn sáng còn không có làm xong, vừa vặn lợi dụng đây là gian chỗ trống. Dương Thiên Long trở lại thư phòng nơi đó, cha nhìn lên máy in tình huống công tác tới. Từ hôm qua sau khi trở về, máy in một mực đang làm việc, in ra hàng hóa cũng là tự động đặt ở mình mạng trong tiệm bán. Bất quá vừa thấy shop online kinh doanh tình trạng, tựa hồ nhưng là rất không để ý tới muốn. Cái này hai ngày toàn bộ mức tiêu thụ không hơn 1 triệu mà thôi. Chẳng lẽ là khâu nào xảy ra chuyện không may? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Không nhịn được mở ra shop online chấm điểm, nhưng là không có tìm được bất kỳ bình phẩm xấu ghi chép. Cái này thì kỳ quái, hắn rất là không rõ ràng vì sao cái này hai ngày làm ăn trở nên có chút lạnh tanh. Ngồi ở bàn đọc sách nơi đó suy nghĩ một chút, hắn rất nhanh chính là công khai, lập tức phải đến cuối năm, mọi người tất cả đều bận rộn sắp xếp toàn năm công tác. Khẳng định không có ở đây đi mua đồ, liền liền những cái kia xí nghiệp lớn lão bản cũng càng là như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Dương Thiên Long tâm tình lập tức đổi được có thông suốt đứng lên. Nếu như hắn không có phỏng đoán sai lầm, ở xuân trước Tết, hắn shop online tiêu thụ nhất định sẽ sôi động rối tinh rối mù. Máy in nên công tác vẫn là phải được công tác. Dẫu sao lần này từ Phi Châu mình nhưng mà mang theo không ít mộc liệu trở về. Nếu không, thật xin lỗi mình ở Phi Châu những cái kia tân cuộc sống khổ. Tối hôm qua thời điểm, điện thoại di động hắn lên vậy nhận được giấy tính tiền. Lần này từ Berlin đến nước Thái rồi đến lập tức tới Tây Á. Rồi đến Phi Châu, trước sau không sai biệt lắm chỉ là máy bay đốt tiền xăng cũng hao tốn mấy chục ngàn đô la. Chớ nói chi là cái này sau lưng ngẩng cao những chi phí khác. Dĩ nhiên, cái này mấy trăm ngàn đô la đối với hắn mà nói. Dưới mắt chẳng qua là không đáng kể số lượng. Thối lui ra shop online sau đó, Dương Thiên Long lại nhanh chóng mở ra bưu kiện. Belen đã đang đến gần hồ địa phương theo vùng núi cùng bình nguyên tiếp giáp địa phương tất cả mua 10.000 mẫu đất, hồ nơi đó có thể dùng cho đầu tư địa ốc, mà vùng núi cùng bình nguyên tiếp giáp địa phương thì dùng cho đầu tư kỹ nghệ hoặc là buôn bán. Từ trên bản đồ xem, hai địa phương này vị trí địa lý cũng thực không tệ. ước chừng 6.000 đô la một mẫu đất. Đặt ở bất kỳ một quốc gia thủ đô thật ra thì đều là lời chắc không lỗ. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long lại cho phụ mẫu gọi điện thoại. Trong điện thoại biểu thị hắn chuẩn bị ở 20 tháng chạp một tả hữu thời điểm sẽ để cho hai ông bà tới Berlin, còn như giấy thông hành những cái kia. Đến lúc đó để cho Lý Linh giúp làm là được. Vừa nghe nhi tử phải đem bọn họ nhận được Berlin đi qua mùa xuân, Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân dĩ nhiên là mặt đầy vui mừng không dứt. Bọn họ rốt cuộc có thể thấy được mình cháu trai theo cháu gái. Không nói hai lời, hai ông bà một mặt vui tươi hớn hở đáp ứng. Ngủm cùng phụ mẫu nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long lại cho biểu muội Lý Linh gọi điện thoại. Trong điện thoại, Dương Thiên Long đem sự việc cho Lý Linh dặn dò một phen. Lý Linh vừa nghe biểu ca phải đem cô theo cô phụ nhận được Germanic qua mùa xuân, cũng là mặt đầy hâm mộ. Nàng thật ra thì thật muốn đi xem một chút, nhưng là không biết làm sao cái này giữa mùa xuân vốn chính là người một nhà đoàn tụ thời khắc. Mình lại chạy ra ngoại quốc đi, ta nghỉ hè có thể phải đi Berlin, người phụ trách tiếp đãi nha. Lý Linh đi theo hắn trả giá đứng lên. Ta tiếp đãi, toàn thế giới tùy ngươi đi. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Vậy còn không sai biệt lắm. Vậy ta nghỉ đông hào hào luyện luyện xe. Hì hì, Lý Linh cười hì hì. Ngươi cái này nha đầu, nhanh đi giúp ngươi cô dượng làm giấy thông hành. Dương Thiên Long không quên dặn dò. Nếu là bọn họ ở 20 tháng chạp một ngày đó qua không tới được, ta cầm ngươi là hỏi. Ai nha, ngươi yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn hoài nghi sao? Thiệt đoàng, Lý Linh nhếch lên miệng nói. Không cùng ngươi nói, nghỉ hè tới đây giúp ta mang con. Bọn họ lại tại bắt đầu khóc. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long chính là vội vàng cúp điện thoại, chạy thẳng tới phòng ngủ. Quả nhiên, ở bên trong phòng ngủ, không biết chuyện gì, Gianni lại có thể khóc, mà Philip vậy rất nhanh bị lây bệnh đứng lên. Hắn vậy bắt đầu khóc ồ lên. Chuyện gì xảy ra? Nhìn cái này hai đứa bé, Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ hỏi. Aline cũng là đầu óc mơ hồ, chỉ gặp nàng buông tay một cái, nhún nhún vai, cục cưng, ta vậy không biết chuyện gì, chỉ biết là cho bọn họ một mặc quần áo xong, bọn họ hai cái liền khóc. Không thể nào, thần kỳ như vậy. Dương Thiên Long cười một tiếng, ngay sau đó đem một đầu tóc đen thùi Philip bế lên. Gianni cùng Philip không giống nhau, nàng là một tóc vàng, từ xa nhìn lại, giống như là một cái đáng yêu ba so em bé như nhau. Ngươi xem, bọn họ đừng khóc. Aline mặt đầy khóc cười không được. Quả nhiên Philip đừng khóc. Gianni trong miệng vậy phát ra ôm một cái, loại này mơ hồ không rõ thanh âm tới. Được, được, tốt. Dương Thiên Long một lần nữa một tay một đứa bé, ôm bọn họ đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, đi tới chơi trò chơi phòng sau đó. Hai đứa bé giống như là bị trói buộc thật lâu giống như ngựa hoang, bắt đầu ở mềm nhũn cửa hàng phía trên bò đứng lên. Cái này hai tên, Dương Thiên Long nhìn không khỏi phải là mặt đầy khóc cười không được. Ăn sáng xong, Dương Thiên Long chuẩn bị mang thê tử đi thương trường mua đồ. Ở trước khi đi, Aline đã đem Felix and Gianni đút đồ ăn thật no. Nhưng mà khi bọn hắn một lúc ra cửa, Felix and Gianni một lần nữa hoa hoa than vãn khóc lớn lên. Tùy ý bọn họ sử dụng các loại chiêu số, hai đứa bé chính là không ngừng. Tốt lắm, mụ mụ mang các người đi, được không? Ta bé cưng cửa, Aline một mặt không thể làm gì khác hơn nói. Những lời này quả nhiên tác dụng, vừa nói ra, Felix and Gianni lại ngay tức thì chính là phá thế là cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio.